Y Diên Thiểu tác giả vô trục người làm. Vô hối hối hối hối. Nghe phần mới nhất tại audio is.com.canh. Chương 921. Mượn hoa hiến Phật. 1. Ngu kế đô đã hiện thân, vì sao không ra tay? Chẳng lẽ ngươi còn không có dũng khí ra tay sao? Thời điểm này giọng của Tùy Qua vang vọng bốn phương tám hướng, so với thiên lôi còn tràn ngập uy nghiêm hơn. Nhưng mà ánh mắt đang ẩn nấp kia lại do dự, hắn gào lên: Tùy Qua, hôm nay ngươi kết đan thành công, nguyên khí không được. Nếu Ngu Kế Đô ta chém giết ngươi, thắng mà không võ, lại cho ngươi sống mấy ngày. Sau đó hắn quay người lại đào tẩu. Ngu Kế Đô, hắn thậm chí ngay cả dũng khí đối chiến chính diện với Tùy Qua còn không có. Ngu Kế Đô, hôm nay nếu dám như lần trước chiến đấu chính diện với ta, ngươi còn có tư cách làm đối thủ của ta. Đáng tiếc, ngươi lại lùi lại, vậy ngươi vĩnh viễn không phải đối thủ của ta. Tùy Qua cũng không đuổi theo, nhưng mà giọng của hắn lại truyền vào tai của Ngu Kế Đô đang chạy thục mạng. Xác thực con đường tu hành chẳng khác gì đi ngược dòng nước, không tiến tắc thối. Hôm nay Ngu Kế Đô đã không có tâm đánh nhau, đánh mất tin tưởng. Trong tối tăm đã gieo xuống hạt giống thất bại, sẽ ảnh hưởng tới tiến cảnh của hắn. Tiếp theo khi giao thủ với Tùy Qua hắn tự nhiên bại nhiều thắng ít. Nhưng mà Ngu Kế Đô không lùi cũng không được. Bởi vì lúc trước Tùy Qua đối kháng với thiên kiếp uy mãnh còn mạnh như vậy. Nhất là cuối cùng hắn còn đánh tan cả thiên lôi lao tù. Mặc dù là Ngu Kế Đô cũng kinh hãi lạnh mình. Thử hỏi tại dưới tình huống như vậy, Ngu Kế Đô làm sao còn dũng khí và nghị lực đấu với Tùy Qua một trận đây? Kiếp vân hoàn toàn tản ra, thiên địa sáng rõ, chẳng khác gì chưa từng xảy ra chuyện gì. Nhưng mà trên Minh Kiếm Sơn cảnh tượng tan nát, núi đá vỡ vụn, cành lá tàn bại, đều nhắc nhở đam người Tống Văn Hiên. Ngưu Duyên tranh chuyện nhìn thấy không phải ảo giác, mà Tùy Qua đứng trên ngọn núi. Nham thạch dưới chân sinh ra trăm ngàn khe hở, nhưng mà giữa những khe hở này đều che kín các loại rễ cây vừa thô vừa to. Cỏ cây nhìn như mềm yếu, nó lại bao phủ toàn bộ ngọn núi này. Đám người Ngưu Duyên tranh, Hàn Côn, Tống Văn Hiên, Tây Môn Trung ngự kiếm đáp xuống bên cạnh Tùy Qua, trong mắt đầy kinh hoàng và sợ hãi. Mấy vị vất vả. Tùy Qua cười nhạt một tiếng nói: đợi không bao lâu các ngươi cũng sẽ có ngày như hôm nay. Đám người Ngưu Duyên tranh vô cùng ngạc nhiên. Bọn họ cũng không muốn tự mình kiểm nghiệm uy lực những thứ mà Tùy Qua vừa trải qua, bởi vì nó thật sự quá kinh khủng. Sau khi kết đan thành công, Tùy Qua quay về thành phố Đông Giang, xem một ít tin tức ngày hôm nay. Vừa xem nội dung thì hắn dở khóc dở cười. Gần Minh Kiếm Sơn ở Tây Giang vừa gặp thời tiết xấu ngàn năm khó gặp. Chuyên gia giải thích đây có thể là trùng kích khí lưu tạo thành. Có người nói tận mắt nhìn thấy tia chớp tròn. Chuyên gia công bố hình ảnh sấm sét hình tròn trong thời tiết xấu là bình thường. Tia chớp hình tròn cũng không phải năng lượng pháo trong phim viễn tưởng, mà là một loại hiện tượng vật lý bình thường. Nhưng mà vượt tích của tia chớp hình tròn trôi nổi bất định, mà lực phá hoại rất mạnh. Chuyên gia đề nghị nếu như nhìn thấy tia chớp hình tròn thì tận lực rời xa mới tốt. Tùy Qua mỉm cười, thầm nghĩ quả nhiên là hầu xà cũng nằm trong sự khống chế của Long Đằng. Minh Kiếm Sơn xảy ra động tĩnh lớn như thế, hơn nữa động tĩnh dường gì, nhưng mà những người này có thể giải thích hợp tình hợp lý cho qua đi, giải quyết tốt hậu quả quá đúng chỗ. Thời điểm Tùy Qua xem tin tức, Tang Thiên đã điện thoại tới. Lão đệ, chúc mừng A Kim Đan Đại Thành. Cảm ơn, tôi cũng không hỗ trợ cái gì, viết cái gì, Tang Thiên nói. Ngược lại là anh Đặng Hạc đã đạt tới trúc cơ kỳ, tôi cảm tạ anh còn chưa kịp đấy. Nhưng mà xin anh một chút, lúc đột phá không thể kinh thiên động địa như vậy được không? Lại là siêu đại lôi kiếp, lại là thiên lôi lao tù, mỗi lần đều có bá vương khí bắn ra, khiến cho huynh đệ của tôi rất tự ti đấy. Nói thực ra tôi có chút hâm mộ. Tang lão đại, anh cũng đừng ép buộc tôi. Tùy Qua cười nói, tôi thiếu chút nữa bị nhốt trong thiên lôi tù lao. Nói thật, tôi cũng không nghĩ sẽ có động tĩnh lớn như vậy. suýt nữa đã đi đời nhà ma rồi. Tốt, nói đùa không nói nữa. Nói tránh sự đi. Tôi biết rõ anh hôm nhất định trùng kích kim đan thành công, cho nên đã sớm chuẩn bị hạ lễ, đang chuẩn bị đưa tới đây. Không thể nào, Tang lão đại anh khách khí như vậy. Hắc, hạ lễ này anh chắc chắn phải nhận lấy. Tang Thiên cười nói, lần trước anh nói cần dùng yêu đan để nghiên cứu, tôi đã gọi Trần tổ trưởng mang tới rồi. Moa, Tang lão đại, tôi đang nghĩ vì sao anh hùng hồn như vậy, không nghĩ tới anh đang mượn hoa hiến Phật a. Tùy Qua trêu vẻo nói, ai, đã là chuyện không có biện pháp. Mỗi nhân viên đều làm ra một chút thành tựu, không thể nào so sánh với đại phú ông như anh. Cũng chỉ có thể mượn hoa hiến Phật. Đúng rồi, động tác Trần tổ trưởng tại sao không tốt thế, đồ vật còn chưa mang tới. Tang Thiên hỏi, đại khái là trên đường đi đụng phải mỹ nữ nào đó rồi. Tùy Qua cười cười, nói, Trần tổ trưởng đối đãi địch nhân cho tới bây giờ chẳng khác gì mùa đông giá lạnh. Đối đãi mỹ nữ vĩnh viễn phải ôn hòa giống như gió xuân. Có lẽ a, Tang Thiên không cho là đúng nói, vật kia tới tay thì anh phải nhanh chóng nghiên cứu đi. Thực hy vọng Tùy lão để làm ra thứ đó để ngăn chặn phát minh thần ma chi thì của châu Âu cùng Mỹ Quốc. Như vậy về sau các huynh để làm nhiệm vụ ở bên ngoài cũng tốt hơn một chút. Yên tâm đi, việc này tôi sẽ tiến hành thật nhanh, Tùy Qua đáp ứng. Ngấm lại, Tùy Qua lại đi tới phòng thí nghiệm thuốc. Tùy huynh, anh đã lâu rồi chưa tới đây đấy. Duyên Vân Hòa Thượng vẫn tăng ý trắng như tuyết. Từ khi bước vào trúc cơ kỳ, Duyên Vân Hòa Thượng càng xuất trần. Duyên Vân huynh, anh đúng là càng ngày càng đẹp trai ra đấy. Tùy Qua nhìn không được cảm thán một tiếng, nói, khó trách mỗi lần anh đi lên chương trình, những muội muội kia đều nổi điên vì anh. Ai, thật sự là khiến người ta hâm mộ à. Tùy lão đệ, anh mới khiến người ta hâm mộ đấy. Duyên Vân nhìn qua Tùy Qua, ánh mắt mang theo vẻ kinh ngạc, sau đó kinh hãi nói, Tùy huynh, anh đã kết đan. Vẫn là câu cách ngôn kia, tôi chỉ đi trước một bước mà thôi. Tùy Qua cười nhạt một tiếng. Duyên Vân bùi ngùi nói, tôi cuối cùng cũng hiểu, anh mới thật sự là thiên tài. Tôi kém anh không phải một lần hai lần mà. Lời nói không thể nói như vậy, tôi chỉ có vận khí tốt mà thôi, Tùy Qua nói ra. Anh cũng biết, người tu hành không chỉ có cần nghị lực, tâm trí cùng thiên phú, cũng cần một chút vận khí. Tùy huynh, anh không cần an ủi tôi. Duyên Vân bật cười lớn nói, tôi cũng không phải nhìn người thấu triệt. Tôi chỉ hâm mộ mà thôi, nhưng lại không hề có lòng ganh tị. Huống chi anh nói đúng, người tu hành không chỉ có cần thiên phú, cũng cần một chút vận khí. Vận khí của anh tốt, tôi không có gì để nói, nhưng mà tôi cũng có vận khí. Vận khí của tôi chính là có bằng hữu của như anh. Chương 922 Mượn hoa hiến Phật 2. Duyên Vân Hòa Thượng cũng hiểu được, xác thực thiên phú của Duyên Vân Hòa Thượng rất không tồi, cho nên nói là thiên tài mấy trăm năm không gặp của Thiếu Lâm Tự còn không đủ. Nhưng mà trong giới tu hành chưa bao giờ khuyết thiếu thiên tài. Nếu như không có Tùy Qua trợ giúp, Duyên Vân lúc nào đột phá tiên thiên kỳ, lúc nào có thể trúc cơ. Thời gian trong đó không chỉ gấp mấy chục lần hiện nay đâu. Về điểm này, Duyên Vân tự mình hiểu rõ. Cho nên hắn nói hắn vẫn có vận khí, mà vận khí của hắn chính là có bằng hữu như Tùy Qua. Duyên Vân huynh, có bằng hữu như anh cũng là vận khí của tôi, Tùy Qua thành khẩn nói. Lần trước anh rèn luyện tinh nguyên đan, không biết tiến triển như thế nào. Duyên Vân lắc đầu, nhìn Tùy Qua nói ra, đan của anh rất ngay ngắn, phương pháp cũng rất đúng. Nhưng mà tôi dùng phương pháp thối luyện đan dược của anh, căn bản không thể thực hiện được. Tôi đã thất bại rất nhiều lần, xác thực không thể thành công. Vì sao? Tùy Qua kinh ngạc nói ra, hắn vốn có ý định nhờ Duyên Vân giúp hắn luyện ra nhiều đan dược. Dường như phương pháp luyện đan này phải là nhân tài có toàn bộ một thuộc tính. Chân khí trong người của tôi không thuần khiết như vậy. Duyên Vân thở dài nói, thì ra là thế. Tùy Qua cũng có chút thất vọng, nhưng mà hắn cũng biết không có khả năng chuyện gì cũng giao cho người khác, vì vậy lại hỏi, như vậy khai phát đan dược hiện tại như thế nào rồi? anh cũng cấp ngũ tạng bổ thiên dịch có thể dùng nhiều trên các bệnh lâm sàng. Mặt khác cấu nguyên hoàn cũng không sai biệt lắm. Cấu nguyên hoàn là đồ tốt, bổ sung tinh lực, nhất là bổ sung tinh lực của nam nhân. Đây chính là rất khó lường nha. Tôi phân tích qua thứ này có tiến cảnh trên thị trường không thua gì Mỹ Lệ Họa Thủy. Nếu như nói Mỹ Lệ Họa Thủy là chuyên môn nhắm vào các phu nhân, như vậy cấu nguyên hoàn tuyệt đối chính là đồ tốt của nam nhân. Anh hưng phấn như vậy, chẳng lẽ anh đã thí nghiệm lâm sàng trên người mình sao? Tùy Qua không có hảo ý cười nói: Tùy huynh, hiện tại tôi vẫn còn là đồng tử thân đấy. Duyên Vân Hòa Thượng cười cười nói: Duyên Vân huynh, tôi thật hiếu kỳ, anh có gương mặt đẹp trai như thế, hết lần này tới lần khác lại bảo thủ đồng tử thân, anh không cảm thấy lãng phí tài nguyên sao? Tùy Qua khó hiểu nói ra: Duyên Vân Hòa Thượng cái gì cũng tốt, nhưng mà hắn không có chút si mê nào với nữ nhân. Tốt cùng không tốt, cuối cùng chỉ là thân xác thối tha mà thôi. Duyên Vân Hòa Thượng nghiêm mặt nói: A-di-đà Phật, tôi chỉ muốn siêu thoát sinh tử, một ngày kia có thể chứng được La Hán Kim Thân. Đệ tử cửa Phật không phải cũng có tính toán như vậy sao? Đây có tính là chấp niệm của anh không? Tính toán, Duyên Vân Hòa Thượng nói. Nhưng mà nếu không có chấp niệm cũng chỉ có thể cả đời làm hòa thượng ngu xuẩn. Phật tổ lưu kinh thư lại, không chỉ muốn hậu nhân đi niệm đọc, cũng khiến hậu nhân suy nghĩ, thậm chí đi phản bội. Nếu không cả đời chỉ học kinh chết, không thể thành Phật. Có đạo lý, Tùy Qua cười nói. Như vậy, xin anh tiếp tục cải tiến linh dược, có thể làm cho người bình thường hưởng thụ. Nếu như làm được chuyện này, mới thật sự là công đức vô lượng. Cách này đương nhiên, Duyên Vân Hòa Thượng nói. Trừ tu hành ra, tôi cảm thấy hứng thú nhất chính là chuyện này. Anh nói không sai, đây mới là phổ độ chúng sinh, công đức vô lượng. Người trong Phật môn như tôi, chú ý đọc kinh thư, cho rằng có thể siêu độ vong linh, rửa sạch tội nghiệp. Nhưng nếu ngay cả người sống cũng không cứu được, ban cái gì phổ độ vong linh? Đúng vậy, là thế, Tùy Qua chân thành nói. Cho nên, cho dù tu vị cảnh giới của chúng ta đạt tới mức nào, đại sự này vẫn phải tiếp tục. Yên tâm đi, anh cho tôi vận khí, tôi sẽ hết sức trợ giúp anh. Duyên Vân cười nói, có hàm xúc chi kỷ giúp nhau. Sau đó Duyên Vân như suy nghĩ chuyện gì. Trầm tiểu thư cùng Hoa tiểu thư dường như đang tới nơi này, có lẽ anh nên nói chuyện với hai cô ấy đi. Tôi nói chuyện với hai người. Tùy Qua hơi kinh ngạc nói. Hiện tại chuyện sinh ý cơ bản là tôi mặc kệ rồi. Sao có thể hoàn toàn bỏ qua? Duyên Vân Hòa Thượng nói rất bí hiểm. Chuyện này anh phải quản. Cho dù như thế nào anh chính là chủ tịch tập đoàn Tiên Linh Thảo Đường mà. Tùy Qua nghe ra ý ngoài lời của Duyên Vân Hòa Thượng, gật đầu nói. Cũng tốt, dù sao hai cô ấy sẽ tới rất nhanh, vậy thôi. Sau khi cáo từ Duyên Vân Hòa Thượng, Tùy Qua đi ra ngoài, phát hiện Nhãn Kính cũng đã ở đây. Vì vậy đi lên hỏi Nhãn Kính, cười hỏi: Nhãn Kính tổng giám đốc, anh tới đây thị sát. Nhãn Kính nhìn thấy là Tùy Qua, vội vàng nói: Lão bản, anh đang chọc tôi sao? Trước mặt của anh tôi tính toán tổng giám đốc gì chứ? Khiêm tốn, Tùy Qua cười cười nói: Đúng rồi, chuyện của anh và Hoa trưởng phòng thế nào rồi? Lão bản ngài biết rõ. Nhãn Kính thấp giọng nói: Ngài sẽ không phản đối chứ? Hai người tự do yêu đương, Ngọc Hoàng Đại Đế cũng không thể phản đối. Tôi phản đối cái rắm, Tùy Qua nói ra. Nhãn Kính, anh cũng không cần quá khách khí, xem tôi tà ác như mấy lão bản tư bản. Nhãn Kính cười cười, cảm xúc nhẹ nhõm không ít, nói ra: Lão bản, tôi có suy nghĩ với Hoa Tuyết Nhạn tiểu thư, nhưng mà cô ấy không có suy nghĩ về tôi. Nói đến đây, Nhãn Kính giống như ấp úng, không biết nói cái gì cho phải. Anh là một nam nhân, làm sao lề mề như vậy? Tùy Qua không kiên nhẫn, nói: Không nói thì thôi, đợi lát nữa tôi còn muốn nói chuyện chính sự với cô ấy đấy. Nhãn Kính lại do dự một chút, sau đó cố lấy dũng khí nói ra: Lão bản, tôi cảm thấy được Hoa tiểu thư có thể có thiên hướng khác với nữ nhân bình thường. Hơn nữa, chỉ sợ cô ấy ra thích là Đường tiểu thư, nếu như đổi thành trước kia, Tùy Qua nhất định sẽ xem lời này của Nhãn Kính như sấm sét giữa trời quang. Nhưng mà hiện tại Tùy Qua lại mây trôi nước chảy, sau đó rất hời hợt nói: Nhãn Kính, tuy hiện tại xem lét với thái độ bình thường, nhưng mà anh không nên dễ dàng xem một nữ nhân là lét. Nếu không anh sẽ hối hận. Tùy Qua nói lời này hơi có chút cảm xúc. Bởi vì Tùy Qua lúc trước bởi vì xem Lam Lan là lét nên đã bỏ qua nàng. Lão bản, ngài Nhãn Kính nói một nửa thì dừng lại, bởi vì hắn hiểu được có nhiều thứ chỉ cần hiểu ý là được. Anh vì cái gì cảm thấy Hoa tiểu thư là lét? Tùy Qua hỏi. Bởi vì cô ấy với bất cứ nam nhân nào đều không thích. Nhãn Kính nói. Không chỉ không thích còn tràn ngập địch ý. Cô ấy tiến vào tiên linh thảo đường thì có tính nhắm vào tôi và Hùng ca rất mạnh. Thậm chí là nhắm vào bất cứ nam nhân nào của tập đoàn. Hắc, cho dù là lão bản tuổi trẻ tài cao, xuất khí tiền nhiều, cô ấy còn không phải cũng phê bình kín đáo hay sao? Chương 923. Căn nguyên mâu thuẫn. Ác, tuy tôi hiện giờ hiểu anh nói, nhưng mà không thể vì thế mà nói cô ấy là lét được. Tùy Qua cười nói. Huống chi tôi tuyệt đối tin tưởng tình cảm của tôi và Vũ Khê là không gì có thể phá nổi. Nhãn Kính, có lẽ cô ấy nhìn anh không vừa mắt mà thôi. Ai, đại khái là như vậy đi. Nhãn Kính nói. Nhưng mà bởi vì công việc nên chúng tôi thường xuyên nói chuyện. Nhưng mà cô ấy và Trầm tiểu thư có quan hệ hơi khẩn trương có chút. Không có sao, tôi sẽ chờ hai cô ấy trao đổi với nhau. Tùy Qua nói ra. Anh vừa nói chuyện công tác, chẳng lẽ gần đây vận hành của công ty có vấn đề gì sao? Úp, vấn đề cũng không có, tình thế vẫn tốt. Nhãn Kính nói. Tình thế quá tốt. Chỉ là quá tốt, ý nghĩa các loại vấn đề phân phối lợi ích sinh ra. Vì vậy cũng từ đó Hoa tiểu thư và Trầm tiểu thư sinh ra mâu thuẫn. Tôi biết rồi. Tùy Qua gật gật đầu, hắn nghĩ đến Hoa Tuyết Nhạn cùng Trầm Quân Lăng có mâu thuẫn thế nào. Thời điểm này hai chiếc xe sang trọng chạy vào. Tùy Qua biết là Trầm Quân Lăng cùng Hoa Tuyết Nhạn đến, vì vậy tiến lên tự mình mở cửa xe cho hai cô. Hai vị tiểu thư, hiện tại đang cùng đề xướng giảm thiểu carbon đấy. Hai cô đi hợp không thể ngồi một chiếc xe sao? Không định làm gương mẫu cho nhân viên công ty à? Tùy Qua cười nói với hai người. Không tiện đường. Hoa Tuyết Nhạn nhàn nhạt ứng một câu. Đúng vậy a, không tiện đường. Trầm Quân Lăng vũ mị cười cười, nói. Đi, đi họp. Hai người bảo Nhãn Kính tạm hoãn hội nghị. Tùy Qua nói. Tôi có chuyện nói với hai cô một chút. Vì sao? Hoa Tuyết Nhạn nhíu mày. Bởi vì tôi là chủ tịch tập đoàn. Tùy Qua cười cười. Ờ, chủ tịch đại nhân đúng là uy phong đấy. Trầm Quân Lăng cố ý ẩn nói ra. Tùy Qua biết rõ cô ấy ngày thường không dùng giọng điệu này nói chuyện. Chắc hẳn chỉ kích thích Hoa Tuyết Nhạn mà thôi. Đương nhiên Hoa Tuyết Nhạn cũng biết Trầm Quân Lăng cố ý, nhưng mà vẫn không nhịn được hừ lạnh một tiếng. Tùy Qua mời Hoa Tuyết Nhạn cùng Trầm Quân Lăng vào văn phòng của hắn. Tùy Qua rót nước nóng cho hai người. Tùy tiên sinh, không cần uống trà, nên nói thẳng đi. Hoa Tuyết Nhạn nói. Không, trà hôm nay phải uống tốt. Uống trà, giải khí nóng, cũng tiêu lòng dạ. Tùy Qua cười nói, đưa hai chén trà tới trước mặt Hoa Tuyết Nhạn cùng Trầm Quân Lăng. Đây là nước sôi, không phải trà. Hoa Tuyết Nhạn cực kỳ không khách khí. Thật sao? Tùy Qua cười nhạt một tiếng, nói. Rất nhanh sẽ biến thành trà. Tùy Qua đặt hai đầu ngón tay lên chén nước. Cũng không thấy có động tác gì. Sau đó Hoa Tuyết Nhạn nhìn thấy đầu ngón tay của Tùy Qua có lá trà rơi vào trong chén nước nóng. Sau một lát hương trà tỏa ra bốn phía. Hoa Tuyết Nhạn kinh ngạc, lại ra vẻ khinh thường. Tùy tiên sinh, anh định mở mang kiến thức cho tôi à, cho chúng tôi xem tiểu ma thuật sao? Lúc này Trầm Quân Lăng cười ha ha, nhìn Tùy Qua nói ra. Nhìn đi, không ai mua mặt mũi của anh đâu. Tùy Qua, anh xuân soi cũng phải tìm đúng nhân tài mới được. Uống trà à? Đây là lá trà Vân Vũ Tiên Lộc tôi vừa hái. Còn tốt hơn cực phẩm Đại Hồng bao nhiêu. Hơn nữa là phi thường tươi. Đây mới là trà ngon. Tùy tiên sinh thỉnh nói tránh sự đi. Hoa Tuyết Nhạn lại nhắc nhở Tùy Qua. tôi bây giờ đang nói chính sự đấy. Tùy Qua nghiêm trang nói, trà chính là chính sự. Đây là trà Mỹ Dung, dưỡng nhan, dưỡng sinh, không phải tôi vừa nói sao, trà này còn tốt hơn cực phẩm Đại Hồng Bào. Hoa trưởng phòng với tư cách nhân tài quản lý kinh doanh, chẳng lẽ còn không hiểu giá trị kinh tế của nó sao? Hoa Tuyết Nhạn bán tín bán nghi, nhưng nàng vẫn uống một ngụm. Tuy nàng không am hiểu thưởng thức trà, nhưng mà vị của Vân Vũ Tiên Lục rất tốt. Phẩm một ngụm, lập tức mắt sáng, vị ngon đậm bao phủ toàn thân. Hoa Tuyết Nhạn không khỏi lại phẩm một ngụm, sau đó nói, Tùy tiên sinh, vừa rồi tôi hiểu lầm anh. Ăn trà này gọi là Vân Vũ Tiên Lục sao? Đúng là cái tên rất chuẩn xác, đúng là trà tốt. Nhưng đây là công ty dược, chẳng lẽ cũng muốn bán lá trà và đồ uống sao? Tùy Qua nói thầm, ta không có ý định này. Nhưng mà nghe cô nói như vậy, hình như không phải không thể được. Vì vậy Tùy Qua nói ra, có thể dùng làm dưỡng sinh, bảo vệ sức khỏe nha. Văn hóa trà của chúng ta cũng chú trọng dưỡng sinh đấy. Cho nên không có xung đột với tôn chỉ của công ty. Bởi vì cách gọi là 3 phần trị liệu 7 phần dưỡng. Dược liệu trọng yếu, dưỡng sinh ngày thường còn quan trọng hơn. Tùy Qua nói đạo lý lớn đúng là đã trấn trụ Hoa Tuyết Nhạn. Nhưng mà Tùy Qua lại đang suy nghĩ làm sao đi vào chủ đề, điều tiết quan hệ của hai nàng. Vì vậy, hắn suy nghĩ và nói, hiện tại tập đoàn Tiên Linh Thảo Đường chúng ta nên đa nguyên hóa nghiệp vụ, bao trùm thuốc sản phẩm đông y quý từ thiện, thuốc Mỹ Dung đông y và phố đông y các loại. Cảm tạ hai vị và các nhân viên công ty đã góp sức, làm cho công ty của chúng ta có thể phát triển thật nhanh. Nhưng mà tôi vẫn cho rằng, một tập đoàn công ty giống như đại gia đình, gia đình cùng hưng suy, chỉ có cao thấp một lòng, đồng tâm đồng đức, mới có thể ôm chặt công ty phát triển lâu dài. Tùy Qua, anh đang nói cái gì vậy? Trầm Quân Lăng nhìn không được hỏi. Nhưng mà nếu anh muốn làm sản phẩm trà xanh mới, giao cho tôi làm là tốt rồi. Nó có liên hệ chặt chẽ với thuốc đông y Mỹ Dung của tôi, có thể đề cử cho các vị khách hàng dùng thử. Tôi thấy nên giao cho tôi làm đi. Hoa Tuyết Nhạn nói, quỹ ngân sách của Tiên Linh Thảo Đường bên này có rất nhiều hộ khách, công ty cam kết giúp bọn họ khỏe mạnh. Nếu có sản phẩm dưỡng sinh thì nên cho bọn họ dùng thử, chỉ sợ lại xuất hiện chuyện Mỹ Lệ họa thủy lúc trước. Huống chi trà này phải định vị không thấp, đề cử cho những khách quý sử dụng, đương nhiên là lựa chọn tốt nhất. Lời không thể nói như vậy, tôi cho rằng nên quảng bá rộng rãi hơn. Rất nhanh, hai nữ bắt đầu đối chọi gay gắt. Tùy Qua vốn ý định điều tiết, không nghĩ tới lại dẫn phát hai nàng tranh cãi. Kỳ thật a, im ngay. Hai nữ người chăm miệng một lời nói. Sau đó là không hẹn mà trầm mặc. Ách, tôi hiểu rồi. Tùy Qua suy nghĩ và cười nói, vấn đề ở chỗ tôi, đúng không? Anh hiểu. Trầm Quân Lăng cười nói, vấn đề đương nhiên ở chỗ anh. Có người cảm thấy anh kiếm được vài đồng tiền sơ bẩn, anh bắt đầu ba vợ bốn nàng hầu, cho nên rất không hài lòng, rất không thoải mái với anh. Đúng vậy, cho dù tôi từ chức cũng không sao. Vì Vũ Phê, có chút chuyện tôi nhất định phải nói rõ. Tùy tiên sinh, tôi thừa nhận lúc trước đánh giá thấp anh. Anh xem như nam nhân có bản lĩnh thật sự, có thể trong thời gian ngắn phát triển sản nghiệp lớn như vậy. Anh xem như một nhân vật. Nhưng mà thế nào? Tùy Qua cười nhạt một tiếng. Nhưng mà đằng sau mới là mấu chốt. Nhưng mà vì cái gì anh không khác gì những số nam nhân khác? Chương 924, phân công quyền lợi. 1. Hoa Tuyết Nhạn dường như hoàn toàn phát tác. Nam nhân, chẳng lẽ sau khi có chút tiền sơ bẩn đã bắt đầu nghĩ đến ba vợ bốn nàng hầu, nghĩ trái ôm phải ập, hậu cung 3000 sao? Chẳng lẽ anh không thể nghĩ chuyện tốt cho quy to ra, tốt cho dân chúng, chỉ nghĩ muốn giao phối với nữ nhân sao? Ba Trầm Quân Lăng rõ ràng vỗ tay, vừa cười vừa nói, đặc sắc. Không có gì đặc sắc. Hoa Tuyết Nhạn hừ lạnh nói, nhưng mà còn có chút nữ nhân cũng không biết tự ái, đã nghĩ đi làm tiểu tam. Người thứ ba làm nhị nai, những nữ nhân này cũng thế, rời khỏi nam nhân chẳng lẽ không sống được sao? A, Hoa tiểu thư nói những nữ nhân kia, tôi cũng là một thành viên trong đó sao? Khó trách cô gần đây bất mãn với tôi như vậy. Trầm Quân Lăng nói, tùy qua, tôi cũng được tính là nhị nai sao? Tạm thời còn không tính, tùy qua nói ra. Nhưng mà tôi hy vọng là như vậy. Trầm Quân Lăng lập tức cười rộ lên, cười cười run rẩy hết cả người. Vô sỉ! Hoa Tuyết Nhạn tức giận hừ lạnh một tiếng, dường như hận không thể dùng đao chém chết tùy qua. Hoa trưởng phòng! Tùy qua thu liếm dáng tươi cười, sau đó bình tâm tĩnh khí nói, tôi biết rõ cô đang bênh vực Vũ Khê, tôi cũng hoàn toàn hiểu được. Nhưng mà hình như cô không rõ chuyện của tôi và Vũ Khê nha. Đúng, nhưng mà Vũ Khê quá mềm yếu, cho nên tôi làm đại tỷ phải xuất đầu thay cho cô ấy. Hoa Tuyết Nhạn nói, cho dù anh khai trừ tôi cũng phải nói. Tôi biết rõ một khi nam nhân thay lòng đổi dạ, cho dù 10 con ngựa cũng không kéo lại. Cho nên biện pháp duy nhất tôi có thể làm chính là tranh thủ một chút sản nghiệp cho cô ấy. Tục ngữ nói, không nên đi tin nam nhân, nên đi tin tiền. Tối thiểu nhất, tiền tài có thể mang khoái hoạt cho bản thân. Hoa trưởng phòng, đây đại khái là suy nghĩ của cô sao? Tùy qua hơi than thở nhẹ một tiếng. Hắn vốn định nói Hoa trưởng phòng, cô suy nghĩ có vấn đề. Nhưng mà lời này bị hắn nuốt trở về. Hắn chỉ thành khẩn nói một câu, Hoa trưởng phòng, cô cảm thấy Vũ Khê hiện tại không khoái hoạt sao? Chẳng lẽ cô ấy nói cho cô biết cô ấy không vui sao? Trang tử không phải cá, làm sao biết cá vui? Đột nhiên Hoa Tuyết Nhạn sườn sốt. Nàng là nữ nhân thông minh, rất nhanh đã hiểu ý của tùy qua. Thời điểm ra khỏi văn phòng, Trầm Quân Lăng vụng trộm dừng ngón tay cái với tùy qua. Không thể không nói, tùy qua nói câu cuối cùng tuy không phải là câu giải thích nào, nhưng lại là lý do hòa hoãn hết sức thuyết phục. Bởi vì tùy qua làm những chuyện này theo quan niệm của Hoa Tuyết Nhạn, từ quan niệm đạo đức hiện tại căn bản là không đứng vững. Ba vợ bốn nàng hầu, trái ôm phải ập, thời cổ đại đây là chuyện bình thường. Nhưng mà ở bây giờ sẽ bị người ta phỉ nơ to ăn, chủ yếu là bị nữ nhân phỉ nhổ. Bởi vì rất nhiều nam nhân tuy phỉ nhổ nhưng cũng có chút hâm mộ. Nhưng mà vấn đề là tùy qua cũng không phải người thường, cho nên dùng quan niệm đạo đức trói buộc hắn là chuyện vô dụng. Hơn nữa, với tư cách một người tu hành, thiên kiếp đã đổ qua, còn coi rẻ thiên uy, uy nghiêm lôi thần, hắn làm sao bị quan niệm đạo đức thế tục ràng buộc chứ? Càng không khả năng bị Hoa Tuyết Nhạn nói dăm ba câu là lay động. Dao động duy nhất chỉ có tâm tính và cảm thụ của Đường Vũ Khê. Bởi vì đó mới là chỗ hư chính thức của tùy qua. Cho nên Hoa Tuyết Nhạn dùng suy nghĩ và ánh mắt thế tục nhìn tùy qua. Hơn nữa còn xem Trầm Quân Lăng là cừu địch. Từ góc độ của nàng mà nói hoàn toàn là chính nghĩa. Nhưng mà nói với tùy qua, nàng cuối cùng không phải Đường Vũ Khê. Hơn nữa hiện tại Đường Vũ Khê hoàn toàn không giống suy nghĩ của nàng. Đường Vũ Khê khoái hoạt không? Lúc trước Hoa Tuyết Nhạn bị phẫn nộ che kín con mắt, cho nên nàng không suy nghĩ kỹ vấn đề này. Nhưng mà bị tùy qua hỏi thì nàng suy nghĩ lại. Dường như Đường Vũ Khê gần đây trở nên trẻ tuổi, trở nên càng thêm xinh đẹp, cũng càng thêm sáng sủa, chẳng lẽ đây không phải vui vẻ sao? Đều nói tình yêu cuồng nhiệt sẽ khiến nữ nhân xinh đẹp, có lẽ là bởi vì Đường Vũ Khê thật sự vui vẻ à? Sau khi suy nghĩ này hình thành trong đầu của Hoa Tuyết Nhạn, nó càng ngày càng rõ ràng. Tuy nàng không muốn thừa nhận, nhưng lại không tìm thấy căn cứ để phản bác, càng không khả năng cổ vũ. Hoa Tuyết Nhạn đành phải im lặng rời khỏi văn phòng của tùy qua, sau đó đi họp. Thời điểm họp, tùy qua cũng xuất hiện. Cho dù không hiểu chủ đề của hội nghị, nhưng với tư cách lão bản của công ty, đương nhiên không người nào dám không cho hắn dự hội nghị. Hội nghị lần này tôi vốn không định tham gia, nhưng mà vừa vặn đã tới đây, cho nên có vài lời cần nói, cũng trì hoãn một ít thời gian. Chư vị đang ngồi đều là hạt tâm của tập đoàn Tiên Linh Thảo Đường. Tới gian đoạn gần đây, tập đoàn Tiên Linh Thảo Đường phát triển cực nhanh. Nó không thể bỏ qua công lao của các vị. Nhưng mà, Tùy Qua giọng nói xoay chuyển, lời nói thấm thiết. Nhưng mà tập đoàn Tiên Linh Thảo Đường có sự phát triển ngày hôm nay, công lao của tôi cũng không nhỏ. Tôi nghĩ mọi người cũng không cho rằng tôi là vương bà bán dưa mèo khen mèo dài đuôi a. Nhưng mà tình huống hiện tại đã khác. Tất cả mọi người không nên gửi hy vọng vào tôi ngăn cơn sóng dữ hay là vượt qua cơn sóng dữ. Một tập đoàn mới bắt đầu thành lập, hoặc là cần một nhân vật hết sức quan trọng, giống như là tôi vậy. Nhưng mà một tập đoàn muốn chính thức phát triển kiện toàn, cần không phải chủ nghĩa anh hùng, mà là hợp mưu hợp sức của tất cả lực lượng trong bản thân nó. Cũng chính là phải dựa vào các vị đang ngồi đây hôm nay. Không thể không nói Tùy Qua đồng học nói lời này rất có trình độ và đạo lý. Mọi người không có nói chen vào, chờ đợi hắn nói tiếp. Mà Tùy Qua cũng xác thực nói tiếp. Mà tôi rất rõ thể lực của mình. Tôi là người sáng tạo ưu tú, nhưng lại không phải kẻ quản lý, kẻ kinh doanh ưu tú. Cho nên cho dù tôi là người sáng lập tập đoàn Tiên Linh Thảo Đường cũng là lão bản, nhưng mà cũng không thể bởi vì tôi mà ngăn cản nó phát triển. Bởi vậy tôi mới có ý định rời khỏi tầng quản lý và hoạt động của tập đoàn, chỉ cung cấp ủng họ tất yếu từ phía sau. Phương diện quản lý sẽ do Đường Vũ Khê, Trầm Quân Lăng hai vị toàn quyền phụ trách. Kính xin chư vị đang ngồi đây ủng hộ to lớn cho bọn họ. Đồng thời quyết định này tôi sẽ tuyên bố với ban giám đốc. Về phần phạm vi chức quyền của hai cô ấy hiện tại, tôi tin tưởng hai cô ấy sẽ cân đối tốt. Đúng không Trầm Quân Lăng phu nhân? Vâng. Cảm giác được lão bàn tín nhiệm, tôi nhất định sẽ cùng Đường tiểu thư hợp tác chân thành với nhau, thôi động tập đoàn Tiên Linh Thảo Đường phát triển. Trầm Quân Lăng đứng dậy tỏ thái độ, những người còn lại nhao nhao vỗ tay. Cũng không phải bởi vì chuyện xấu của Trầm Quân Lăng cùng Tùy Qua, mà là vì Trầm Quân Lăng làm ra thành tích cho tập đoàn. Mọi người rõ như ban ngày. Chương 925. Phân công quyền lợi 2. Mặc dù là Hoa Tuyết Nhãn mắt cao hơn đầu đối với năng lực của Trầm Quân Lăng cũng rất tán thành. Hơn nữa chính là vì như thế, Hoa Tuyết Nhãn mới đề phòng Trầm Quân Lăng. Nàng lo lắng Trầm Quân Lăng sẽ đoạt quyền, lấy đi thứ vốn thuộc về Đường Vũ Khê. Nếu Trầm Quân Lăng phu nhân cũng tỏ thái độ, tôi không nói thêm lời gì, miễn cho mọi người nói tôi lật lọng, lại bắt đầu can thiệp công việc vận hành của tập đoàn. Tùy Qua đứng dậy, dường như có ý định rời phòng họp, hắn nghĩ tới cái gì đó, nói: "Út, còn có, tôi chân thành cảm tạ Hoa Tuyết Nhãn trưởng phòng. Cô tính toán là nữ trung hào kiệt dám can gián nhất của tập đoàn. Hơn nữa cô mang lại kinh nghiệm quản lý và hoạt động của tập đoàn rất tốt, giúp cho công ty chúng ta từ một công ty nhỏ bắt đầu biến thành tập đoàn hiện đại hóa, quy mô hóa. Cho nên tôi đại biểu tập đoàn cảm tạ cô." Tùy Qua biết rõ nên nói những lời thẳng thắn với Hoa Tuyết Nhạn. Hắn biết rõ đây là nữ nhân cao ngạo, cho nên vuốt mông ngựa cũng phải chú ý thời cơ. Mà thời điểm này hiển nhiên là vừa đúng, cho nàng đủ mặt mũi. Nhưng mà Tùy Qua làm như vậy cũng không phải là vì nịnh nọt Hoa Tuyết Nhạn, mà là vì Đường Vũ Khê. Tùy Qua muốn lưu cho Đường Vũ Khê một người có tài đáng tin cậy đắc lực. Cho nên cho dù Hoa Tuyết Nhạn đắc tội Tùy Qua như thế nào, hắn cũng không có khả năng khai trừ nàng. "Cảm tạ chủ tịch tín nhiệm với tôi, nhưng đây là chuyện tôi nên làm." Hoa Tuyết Nhạn hào phóng nói ra. Mà Tùy Qua đột nhiên rời khỏi phòng họp. Từ đó về sau, đối với chuyện quản lý và hoạt động của tập đoàn Tiên Linh Thảo Đường, Tùy Qua cũng rất ít nhúc tay vào. Dù sao có Đường Vũ Khê cùng Trầm Quân Lăng hai nội trợ hiền, hắn không cần lo lắng gì. Mà đối với Đường Vũ Khê cùng Trầm Quân Lăng, An Vũ Đồng bây giờ đã cung cấp trợ giúp cho Tùy Qua rất có hạn. Nhưng mà hắn cũng không hy vọng mỗi nữ nhân đều xuất lực vì hắn. Sau khi rời đi, Tùy Qua ý định đi gặp An Vũ Đồng một lần, nhìn xem tiến triển tu hành của nàng hiện tại như thế nào. Tùy Qua triển khai thân pháp, không bao lâu đã đi tới phòng An Vũ Đồng. "Ai?" Tùy Qua đứng ngây ngốc trên sân thượng 10 giây mới nghe thấy trong phòng chính có giọng nói cảnh giác của An Vũ Đồng. là anh. Tùy Qua đi vào trong phòng khách, nhìn thấy An Vũ Đồng đang luyện công, cười nói: em phản ứng quá chậm. Đó là bởi vì anh cao minh. An Vũ Đồng nói ra. Cho dù tu vị của nàng hiện tại không nhìn thấy Tùy Qua đã tiến vào kết đan kỳ, chỉ là cảm thấy tu vị của Tùy Qua thật sự rất cao rất cao. An Vũ Đồng chờ Tùy Qua tiến vào phòng khách mới đứng dậy nói ra: hai ngày này tai của em nhạy cảm hơn nhiều, cho dù con chim nhỏ đậu trên sân thượng em cũng nghe ra được. Nhưng mà vì cái gì anh xuất hiện mà em không cảm giác được, cũng không nghe được gì. Thật giống như là U Linh vậy. Nha đầu ngốc, U Linh cái gì đó? U Linh có huyết nhục nóng như anh sao? U Linh có thể gạt chéo Huyền Quyền với em sao? Chán ghét. An Vũ Đồng trợn mắt nhìn Tùy Qua, nói: thật sự là ba câu nói không rời nghề chính. Bản sắc anh hùng nha. Tùy Qua cười cười, thò tay bắt lấy bàn tay của An Vũ Đồng, hơi vuốt ve một chút, nói: ồ, không tệ a. Nhanh thế đã lục lọi ra cánh cửa luyện khí kỳ rồi. Rõ ràng đã luyện được một tia chân khí. Không tệ, coi như không tệ. An Vũ Đồng nghi ngờ nói: em còn tưởng rằng tiến triển của mình rất chậm đấy. Em mới trong vài ngày ngắn ngủi đã làm được chuyện rất nhiều người vài năm mới làm được, còn xem như chậm chạp sao? Tùy Qua giờ khóc giờ cười, giải thích: em không biết, có ít người vì luyện ra một tia chân khí này phải hao phí 10 năm 8 năm đấy. Đương nhiên, phương pháp luyện công anh cho em mạnh hơn rất nhiều người, nhưng mà tiến triển của em anh phải lau mắt mà nhìn đấy. Nhưng mà em không cần luyện công khổ cực như thế, học cũng học, thể thao cũng không tập. Em muốn luyện công phu lên thật cao, cho dù không thể theo kịp anh, nhưng tối thiểu cũng có thể tận lực giúp anh mà. An Vũ Đồng ngây ngốc nói ra: huống chi, em cất bước chậm hơn các nàng, em phải cố gắng hơn mới được. Luyện công cũng không phải luyện thể thao, cũng không nên dốc sức liều mạng như thế. Tùy Qua khẽ cười nói: tu hành cũng không phải trận đấu, không thể luyện tới mức thể xác và tinh thần đều mệt a. Nói xong, nhẹ nhàng ôm An Vũ Đồng cho nàng dựa vào vai của hắn. Tùy Qua tiếp tục nói: tu hành chăm chỉ là chuyện tốt, nhưng mà xác thực không thể quá dốc sức liều mạng. Bởi vì con đường tu hành phi thường dài dằng dặc, nó còn dài hơn người thường chạy Ma Gia Tông. Nhưng cũng nên xem con đường tu hành là con đường Ma Gia Tông. Nếu như ngươi ngay từ đầu em đột nhiên phát lực, thể xác và tinh thần mỏi mệt, con đường đằng sau càng ngày càng gian nan, em sẽ dễ dàng đánh mất tin tưởng. Cho nên tu hành có lẽ chăm chỉ, nhưng không thể quá khổ. Hình như em đã hiểu. An Vũ Đồng cười ngọt ngào nói: hiểu là tốt rồi. Tùy Qua nói: tuy tu hành trọng yếu, nhưng mà cũng không thể thuần túy vì tu hành mà có tiến triển tốt. Giống như rất nhiều hòa thượng đạo sĩ tu hành cả đời lại không có thành quả, càng bi ai. Thời điểm đó lại phát hiện mình vẫn còn đồng tử thân, đây không phải quá bi thúc sao? Xin nhờ anh tích chút khẩu đức được không? An Vũ Đồng nói ra. Đúng, tặng em một lễ vật. Tùy Qua lấy trong hồng mông thạch một cái váy dài màu đen. Váy dài màu đen này là da rắn xích âm cơ thành yêu lột ra bỏ lại, lại đan với lông vũ ưng thiên không mà thành. Ngay cả cương khí cũng không thể chém đứt. Lúc này tu vị của An Vũ Đồng thấp nhất, Tùy Qua nghĩ tới cầm nó cho nàng phòng thân. Đây là váy gì? Nha đầu An Vũ Đồng này lại không nhìn ra khổ tâm của Tùy Qua. Váy này không tệ a, sờ tới sờ lui rất thoải mái, nhưng mà nó quá có vẻ người lớn a. Quá có vẻ người lớn. Tùy Qua giờ khóc giờ cười, nếu như Xích Âm Cơ còn sống, nghe nói như thế, chỉ sợ sẽ tức giận thổ huyết. Mưa to tới sáng sớm, mưa rửa sạch hết không khí bụi bặm, làm cho không khí sáng sớm đặc biệt tươi mát. Tùy Qua khi tỉnh dậy nhìn thấy An Vũ Đồng vẫn còn say ngủ như hoa hải đường, trên mặt mang theo nụ cười thỏa mãn. Tùy Qua đứng dậy đi lên sân thượng. Cách đó không xa, ánh mắt lợi hại nhìn qua. Tùy Qua biết rõ ánh mắt này là của ai, nhẹ nhàng thở dài một tiếng, lói lên xuất hiện trước mặt Trầm Quân Lăng. Trầm Quân Lăng ăn mặc váy ngủ màu trắng, mái tóc hơi rối, nhìn qua có một phen phong tình khác. Hơn nữa sau khi nàng tiến vào tiên thiên kỳ, khí chất toàn thân cao lên một bậc. Nhất là nàng bẩm sinh đã có mị hoặc, cũng nhận được thăng hoa. Dường như mỗi nhất cử nhất động, cử động lơ đãng sinh ra phong tư yêu mị, làm cho lòng người ngứa khó nhịn. Chương 926. Ăn cần hỏi thăm tới từ vài ngàn năm trước. Đẹp không? Trầm Quân Lăng cười nhạt một tiếng, mị lực lan tràn ra khắp nơi. Đẹp, em đẹp như yêu tinh vậy. Có mặt người ngoài thì tùy qua cứ gọi cô. Tôi, tùy qua cười nói. Anh nhìn thấy yêu tình rồi sao? Trầm Quân Lăng khẽ dựa vào lan can, mặc cho gió mát sáng sớm thổi tóc đen bay lên. Nhìn thấy rồi, không đẹp như em. Tùy qua cười nói. Cho nên anh đã lạc thủ tồi hoa. Không tin, Trầm Quân Lăng nói. Anh cam lòng lạc thủ tồi hoa với nữ nhân sao? Đó không phải nữ nhân, là nữ yêu. Tùy qua sửa chữa lời của nàng. Huống chi cô ta còn có lão công đấy. Ha ha, câu đằng sau mới là mấu chốt đấy. Trầm Quân Lăng cười nói. Nói như vậy, anh đập chết lão công của cô ta sao? Đúng, Tùy qua thở dài, nói. Tôi định cho cả hai đi làm đôi thần tiên yêu nghiệt. Đáng tiếc chúng cứ muốn lấy mạng của anh, không cho anh thời gian làm thần tiên quyến lữ với em. Nhân sinh bất đắc dĩ như vậy đấy. Cho nên vì không khiến vận mệnh của anh ảm đạm, cũng đành phải khiến chúng bi kịch mà thôi. Anh muốn ôm em vượt qua thời gian thần tiên quyến lữ sao? Trầm Quân Lăng tựa vai tới. Ôm thử xem đi. Đương nhiên Tùy qua đồng học sẽ không khách khí, nhẹ nhàng ôm vai Trầm Quân Lăng. Một lát sau yên lặng qua đi, Trầm Quân Lăng mới nói. Loại cảm giác này được chứ? Tốt, Tùy qua nói. Cho nên anh cứ ôm thế thẳng tới thời điểm ông trời tan vỡ. Cũng được a, không chừng ngày nào đó anh lên tiên giới ôm tiên nữ, mà em chỉ có thể ở lại nhân gian chịu khổ. Trầm Quân Lăng nói. Yên tâm đi, anh không thích những tiên nữ lạnh như băng kia. Anh cứ ra thích tiểu yêu tinh nhiệt tình như lửa như em mà thôi. Ba hoa, Trầm Quân Lăng nói. Nói chính sự đi, chuyện sinh ý anh triệt để ủy quyền sao? Đúng vậy a, Tùy qua nói. Chẳng lẽ em thật sự cho rằng anh mê luyến tiền tài và quyền lực thế tục sao? Anh là người yêu mỹ nữ không yêu tiền tài, Trầm Quân Lăng nói. Sở dĩ em hỏi như vậy là muốn xác nhận quyết tâm của anh một chút. Sau đó mạch suy nghĩ của em và Đường Vũ Tê sẽ được duy trì. Chẳng phải hôm qua anh nói rồi sao? Về sau tập đoàn sẽ do hai người làm chủ. Cho dù là kinh doanh, quyết sách gì anh cũng không can thiệp. Anh chủ yếu cung cấp ủng hộ kỹ thuật mà thôi, Tùy qua nói. Huống hồ dùng năng lực cả hai chắc chắn có thể đảm nhiệm nhiệm vụ này. Cả hai chính là hai cánh tay của anh đấy. Vậy anh thường xuyên dùng cánh tay trái hay tay phải giải quyết vấn đề? Anh dùng Tùy qua bỗng nhiên kịp phản ứng, nói. Nha đầu kia gầy bẫy cho anh chui vào sao? Đứng đắn một chút a, anh nghĩ trước tiên câu thông với Đường Vũ Tê một chút, cô ấy cũng tán thành quyết định của anh. Cho nên về sau cứ buông tay mà làm đi. Tốt, Trầm Quân Lăng gật gật đầu, nói. Xem ra, dùng không bao lâu, lý tưởng của em sẽ thực hiện được rồi. Đến lúc đó, nữ nhân toàn thế giới phải dùng sản phẩm của em đều biết tên Trầm Quân Lăng của em. Đương nhiên Tiểu Quân Quân của anh tốt nhất mà. Không được gọi em buồn nôn như vậy, Trầm Quân Lăng nói, dường như nghĩ tới một chuyện. Còn có, Sàng Hải đã phiên dịch tốt rồi. Anh có thể trao đổi với nữ dược tỷ tỷ kia rồi. Chuyện này em cũng rất hứng thú đấy. Còn chờ cái gì, nhanh đưa máy tới đây. Tùy qua đã có hứng thú, nói. Tính toán, chúng ta đi qua đi. Em nhanh thay quần áo đi, tuy anh thích nhìn em mặc đồ ngủ, nhưng mà không thích người khác nhìn em mặc đồ ngủ đâu. Chán ghét, Trầm Quân Lăng hừ một tiếng, nhưng nàng vẫn đi thay quần áo. Qua 10 phút sau, Trầm Quân Lăng rốt cuộc thay đồ xong. Thời điểm Trầm Quân Lăng thay quần áo, Tùy qua không quên đi tạm biệt An Vũ Đồng. Thời điểm đi qua, Trầm Quân Lăng thay đổi một bộ đồ công sở tiêu chuẩn. Nhưng mà quần áo này có tư thái uyển chuyển kiều mị, có lực sát thương rất lớn, khiến người ta mơ màng vô hạn. Qua thêm 10 phút, Tùy qua cùng Trầm Quân Lăng đến trụ sở của Sảng Hải. Thời điểm gõ cửa, Sảng Hải còn mặc đồ ngủ, tóc tai râu ria rối loạn. Rất hiển nhiên, tên này trước giờ vẫn làm máy phiên dịch. Nhìn thấy Trầm Quân Lăng xuất hiện, Sảng Hải vội vàng nói: "Hai vị, hơi chờ một chút, tôi thay quần áo." Không qua một phút sau, Sảng Hải đã biến thành nhân sĩ thành công. Nhưng tiếc nuối là Trầm Quân Lăng căn bản không có nhìn hàng hiệu trên người của hắn, mà là đi thẳng vào vấn đề. "Sảng Hải, đêm qua anh điện thoại nói với tôi máy phiên dịch đã làm xong rồi, ở địa phương nào vậy?" "Trong thư phòng," Sảng Hải nói ra, sau đó lại gỡ một cái ướp trên laptop đang hoạt động. "Tôi đã biên soạn cách hệ thống phiên dịch vào trong đó, thuận tiện mang theo. Hơn nữa có thể vận hành trên điện thoại, tùy thời tùy chỗ cũng có thể tiến hành phiên dịch. Có phải rất thuận tiện không?" Khó trách Sảng Hải kéo dài thời gian mấy ngày. Đó là vì hắn muốn nịnh nọt Trầm Quân Lăng, biến máy phiên dịch này thành thứ dễ dàng sử dụng. "Cảm ơn, Sảng Hải," Trầm Quân Lăng nói, lại định cùng Tùy Qua rời khỏi. Trên mặt Sảng Hải lộ ra biểu lộ tiếc nuối, nhưng mà chợt nói: "Quân Lăng, tôi chúc phúc cho cô và Tùy tiên sinh." "Cảm ơn," Tùy Qua đoạt trước Trầm Quân Lăng, nói: "Sảng tiên sinh, cảm ơn anh giúp chúng tôi. Về sau, nếu có cần chuyện cần giúp đỡ cứ nói với tôi. Tôi chỉ có một chuyện cần giúp mà thôi." Sảng Hải thành khẩn nhìn qua Tùy Qua: "Mời nói, giúp tôi chiếu cố tốt Quân Lăng." Sảng Hải chân thành nói: "Cô ấy là nữ tử duy nhất tôi ngưỡng mộ trong lòng, duy nhất. Xin yên tâm." Tùy Qua ngữ khí cũng rất thành khẩn. Khi rời khỏi trụ sở Sảng Hải, Tùy Qua mới nhìn Trầm Quân Lăng nói: "Ai, nam nhân si tình tốt à. Đều tại em, nam nhân si tình như thế bị em phá hủy rồi." "Đúng vậy à. Tại sao anh không học được từ anh ta chứ?" Trầm Quân Lăng nói. "Nếu anh là anh ta, em sẽ thích sao?" Tùy Qua hỏi lại. "Cũng phải," Trầm Quân Lăng nói ra. "Chỉ có chuyện tình cảm là em không thể làm gì." "Ai bảo Trầm Quân Lăng em mở mắt, hết lần này tới lần khác lại thích tiểu côn đồ hoa tâm như anh chứ?" "Anh cũng không phải tiểu côn đồ," Tùy Qua nghiêm trang nói. "Truyền thuyết, anh sẽ trở thành hoàng giả trong giới tu hành. Mà với tư cách một hoàng giả, điểm chung cơ bản nhất chính là không có ít hơn một nữ nhân." "Phi, anh quá tự đại cuồng." Trầm Quân Lăng nhìn không được phun mắng một tiếng. "Đúng rồi, nhanh tìm nơi đi, em muốn biết nữ dược muốn trao đổi gì với chúng ta." "Vội vã như vậy?" Tùy Qua nói. "Như vậy cho xe ngừng lại ven đường đi." "Ven đường?" "Đúng vậy à, không phải em sốt ruột sao, ngay tại ven đường là được." Tùy Qua nói. "Đợi hạ anh thu em vào trong hồng mông thạch, sau đó có thể nghe rõ ràng." "Vậy được à." Chương 927 Trần Mã Khả gặp chuyện không may. 1. Trầm Quân Lăng nói: "Sớm làm chuyện này rõ ràng đi, em cũng đi công ty làm việc. Nếu không sẽ phụ danh xưng trợ thủ đắc lực này đấy." Trầm Quân Lăng dừng xe ven đường, Tùy Qua nói một tiếng thu, lập tức kéo Trầm Quân Lăng vào trong hồng mông. Sau đó tinh thần lực của Tùy Qua cũng tiến vào trong hồng mông thạch. Tùy Qua tâm niệm khẽ động, bọc lấy quan tài chuyển tới trước mặt mình. Sau đó dùng ánh sáng đồng minh thảo chiếu sáng, nữ dược xuất hiện rõ ràng trước mặt Tùy Qua cùng Trầm Quân Lăng. Mà trong tay Trầm Quân Lăng cũng cầm máy phiên dịch. "Mỹ nữ, xin hỏi cô tên gì?" Tùy Qua hỏi thăm. Máy phiên dịch nhanh chóng có tác dụng, lời nói của Tùy Qua nhanh chóng biến thành y y nha nha. Nhưng mà nữ dược dường như nghe hiểu y y nha nha nói vài lời, máy phiên dịch vang lên âm thanh cốc cốc. "Tôi tên Cốc Ngạn Tuyết, xin hỏi công tử hiện tại là bao giờ?" "Công nguyên năm 2012 Tùy Qua bình tĩnh nói. Nữ dược rất mờ mịt, hiển nhiên không biết năm 2012 là ngày tháng năm nào, lại nói: "Thiên hạ này ai là hoàng đế?" "Đế, hoàng đế sao?" Tùy Qua cười cười, nói: "Hoàng đế đã bị cách mạng khai trừ rồi, hiện tại đã không còn đế vương." "Cái gì?" Nữ dược rất hoảng sợ, nói: "Cái này làm sao có thể? Không có gì không có khả năng, hiện tại đã không còn đế vương." Tùy Qua nói ra: "Cốc tiểu thư, xin hỏi cô khi đó là người ở đâu?" "Tôi là người Đông Châu." Nữ dược nói ra. Đông Châu, đó là nơi nào? Tới phiên Tùy Qua không hiểu ra sao. Vẫn do em hỏi đi. Trầm Quân Lăng nói ra. Tốc tiểu thư, cô nói kinh nghiệm của cô trước đi. Tốt, nữ dược ngấm lại, sau đó nói. Tôi là con gái thành chủ Thần Mộc Thành Đông Châu Quốc. Cái tên Thần Mộc Thành đó là vì chúng tôi sống dưới tán của một cây thần mộc. Trong thành dân phong thuần phác, mỗi người cơm no áo ấm. Uy hiếp duy nhất chính là hoang thú ngoài thành. Những hoang thú này có nanh vuốt sắc bén, lại biết phun xương phun lửa, phi thường lợi hại. Cho nên đại bộ phận nam nhân trong thành đều là binh sĩ, săn giết những hoang thú này, dùng thịt chúng làm thức ăn, da lông chế thành quần áo. Nữ dược nói thế, đối với Tùy Qua mà nói đây chẳng khác đầm rồng hang hổ. Thật lâu Tùy Qua không nhịn được nhìn Trầm Quân Lăng hỏi một câu. Tiểu Quân Quân, em tin rằng cô ta nói tiếng Hoa Hạ cổ sao? Tùy Qua đã có suy nghĩ giúp nữ dược Cốc Ngạn Tuyết hiểu ra thế giới quan hệ tại, nhưng mà nàng thật sự không cách nào dung nhập vào. Bởi vì Tùy Qua phát hiện Cốc Ngạn Tuyết nói nơi mà nàng ở, những nhân vật này hắn căn bản không có ấn tượng gì, thậm chí hoàn toàn không có chút liên hệ với hiện tại. Thậm chí Tùy Qua cũng hoài nghi Cốc Ngạn Tuyết có phải đầu óc có vấn đề hay không. Bởi vì Cốc Ngạn Tuyết nói khi nàng chết, nàng đã 141 tuổi. Tùy Qua xem ra thi thể nữ dược này chỉ chừng 25, làm sao có thể là 141 tuổi chứ? Cho nên Tùy Qua nhẫn nại nghe Cốc Ngạn Tuyết nói một ít chuyện của nàng, rốt cuộc nhìn không được hỏi. Cốc tiểu thư, cô nói lúc cô chết đã có 141 tuổi, điều này sao có thể chứ? Cô thật sự là người tu hành sao? Như thế nào không có khả năng? Cốc Ngạn Tuyết ngược lại hiếu kỳ nói. Người thần mộc thành của chúng tôi, chỉ cần không phải uổng mạng, đại bộ phận có thể sống hơn 300 tuổi. Hơn nữa ngươi sống từ 800 tới 1000 tuổi cũng không ít. Cái gì? Tùy Qua vốn cả kinh, sau đó nhìn Trầm Quân Lăng, nói. Cô ta ở nơi nào, không phải ở Sao Hỏa chứ? Chớ nói nhảm. Trầm Quân Lăng nói. Người ta sao có thể sống ở Sao Hỏa chứ? Vậy tại sao những gì cô ta nói sao anh không hiểu gì cả? Em cho anh biết đi, triều đại nào mà có Đông Châu Quốc, có triều đại nào có người sống 300 tuổi không? Tùy Qua phiền muộn nói. Hơn nữa, những lời cô ta nói chẳng khác gì từ Sao Hỏa xuống. Được, anh đừng phàn nàn, chậm rãi trao đổi với cô ta đi. Trầm Quân Lăng ngấm lại, nói ra. Vì xác định cô ta có phải người Sao Hỏa hay không, kỳ thật cũng rất đơn giản. Bởi vì luôn luôn một ít gì đó từ cổ chí kim không thay đổi. Nói xong, Trầm Quân Lăng dùng máy tính bảng hiện ra hình mặt trăng, đưa cho Cốc Ngạn Tuyết hỏi. Nhìn thấy chưa? Đây là Nguyệt Cung. Cốc Ngạn Tuyết gật đầu nói. Trầm Quân Lăng đắc ý nháy mắt với Tùy Qua mấy cái, mới nhìn Cốc Ngạn Tuyết nói. Biết rõ Nguyệt Cung là nơi nào không? Nghe phụ thân nói, đó là cung điện tiên nhân ở lại, nhưng mà rất lạnh rất lạnh. Cốc Ngạn Tuyết nói. Như vậy cô nhìn thấy chưa? Trầm Quân Lăng lại đưa ra hình ảnh bắt đầu thất tinh. Đây là thiệt tinh. Cốc Ngạn Tuyết lại nói, sau đó kỳ quái nhìn qua máy tính bảng trong tay Trầm Quân Lăng, nói. Đây là bảo bối gì, thật sự rất thần kỳ a. Thứ này gọi là máy tính bảng. Trầm Quân Lăng lại nói. Cô trước kia là con gái của thành chủ, chẳng lẽ không có bảo bối thú vị gì sao? Không có. Bảo bối cũng không phải dùng để chơi, bảo bối của chiến sĩ dùng để giết hoang thú, ma dược. Hoang thú? Tùy Qua cùng Trầm Quân Lăng đại khái đã hiểu được. Chính là sinh vật còn hung tàn hơn dã thú hiện tại, cùng loại với yêu thú. Nhưng mà ma dược là cái gì? Trầm Quân Lăng nói ra nghi hoặc trong lòng. Ma dược lớn lên giống người, nhưng có đặc thù của hoang thú. Chúng có sừng, có móng vuốt, có lân phiến. Tóm lại, chúng còn đáng sợ hơn hoang thú. Nghe đồn chúng là quái vật do người và hoang thú giao phối sinh ra. Mạnh Dương, hắn đã đồng quy vu tận với một ma dược. Nói đến đây, thần sắc Cốc Ngạn Tuyết có chút ảm đạm, dường như người tên Mạnh Dương rất quan trọng với nàng. Ai, ngay cả ma dược cũng có. Tùy Qua thở dài, nói. mọi người cùng ở địa cầu, vì cái gì bối cảnh lịch sử khác nhau lớn như thế? Chẳng lẽ trừ trăng sáng trên đầu, vì sao giống nhau, không còn cái gì giống nhau sao? Đúng rồi, cô nói cô là người Đông Châu Quốc, như vậy quân vương Đông Châu Quốc là ai? Quân vương Đông Châu Quốc đương nhiên là Thanh Đế. Thiên hạ năm châu đã có năm quân vương. Nhưng mà bọn họ không chỉ là quân vương vĩ đại, cũng là thần linh trí cao. Ngữ khí của Cốc Ngạn Tuyết tràn ngập thành kính với Thanh Đế. Thanh Đế, Tùy Qua rốt cuộc tìm ra điểm giống nhau trong lời Cốc Ngạn Tuyết nói. Thanh Đế là Mộc Hoàng Thanh Đế sao? Hắn gọi là Phục Vi. Tùy Qua kinh hỉ hỏi thăm, Thanh Đế là Mộc Hoàng sao? Nhưng mà tục danh của hắn không phải Phục Vi. Cốc Ngạn Tuyết nói, Thanh Đế chính là Thanh Đế, là không có tên. Nhưng mà Thanh Đế chính là hoàng giả trong một thuộc tính. Bởi vì truyền thuyết hắn có thể hiểu lệnh cỏ cây trong thiên hạ, vung ngón tay cũng có thể biến cỏ cây thành binh khí. Như vậy bốn quân vương khác cũng không có tên. Tùy Qua hỏi, đúng vậy a, bọn hắn chính là Xích Đế, Hoàng Đế, Hắc Đế, Bạch Đế. Chương 928 Trần Mã Khả gặp chuyện không may. 2. Cốc Ngạn Tuyết nói, năm đại thần châu do năm quân vương canh giữ, từ cổ chí kim chính là như thế. Chẳng lẽ bây giờ không có sao? Chẳng lẽ quân vương như Thanh Đế và thần linh cũng không tồn tại? Còn trước mặt cô đấy, Trầm Quân Lăng nói đùa, hắn làm sao có thể? Cốc Ngạn Tuyết nói, tuy nhiên tôi chưa tận mắt nhìn thấy Thanh Đế, nhưng mà hắn là đế vương vĩ đại như thần linh, hắn cường đại là tuyệt đối. Đương nhiên tôi làm sao có thể so sánh với viễn cổ thần linh. Quân Lăng, em đừng đùa, làm cô ta chây cười. Tùy Qua nhìn Cốc Ngạn Tuyết nói, hiện tại xác thực không còn năm đại thần châu, cũng không có năm đại đế vương. Ai? Vốn cho rằng sau khi nghe hiểu lời của cô, có thể cởi bỏ bí ẩn. Nhưng mà hiện tại xem ra càng thêm nghi hoặc. Thực xin lỗi Tùy tiên sinh, tôi tạo thành phức tạp cho anh. Nhưng mà tôi nói đều là sự thật. Cốc Ngạn Tuyết nói, ngữ khí giống như dần dần đuổi kịp lời linh tinh của Tùy Qua cùng Trầm Quân Lăng. Còn nữa, vì cái gì người chết, hồn phách không còn, tôi lại ở đây? Bởi vì thi thể của cô vẫn đặt trong đan mục. Tùy Qua nói, đan mục là thiên địa linh mục, có thể giúp thi thể của cô không mục nát. Hơn nữa có thể ăn cần săn sóc hồn phách của cô. Ai? Nhưng mà thế giới cô nói thật kỳ quái. Cho dù là người không tu luyện vẫn sống mấy trăm năm. Rất khó lý giải a. Tôi có một yêu cầu nhỏ, tôi hy vọng lấy chút mảnh vỡ trên thi thể của cô. Bởi vì Cốc Ngạn Tuyết rất phối hợp, cho nên Tùy Qua cũng khách khí với nàng. Không sao, Cốc Ngạn Tuyết cũng rất cởi mở. Mọi người chết, một cỗ túi ra, râu ria. Đã như vậy, vậy đa tạ. Tùy Qua phóng xuất cửu diệp huyền châm tùng ra, đâm lên thi thể Cốc Ngạn Tuyết một cái, sau đó lấy ra một chút thịt. Sau đó Tùy Qua nhìn Cốc Ngạn Tuyết nói, nếu Cốc tiểu thư thông tình đạt lý như thế, tôi cũng không hạn chế tự do của cô. Cô có thể tự do hoạt động trong này, nhưng mà hồn phách của cô rất suy yếu, tạm thời không thể đi bên ngoài. Nếu không rời khỏi đan mục tầm bổ, không qua bao lâu cô sẽ hồn phi phách tán. Cảm ơn Tùy tiên sinh, nhưng mà tôi rất hiếu kỳ thế giới hiện tại là như thế nào. Cốc Ngạn Tuyết nói, nếu thiên ý cho tôi tồn tại ở thế giới này, ít nhất tôi có thể nhìn bộ dáng của nó, cũng không uổng công còn tồn tại. Chuyện này không sao, về sau tự nhiên có cơ hội. Đúng rồi, mặc dù không thể đưa cô ra ngoài, nhưng cô cũng có thể hiểu thế giới bên ngoài. Tùy Qua tâm niệm khẽ động, lại đưa Cốc Ngạn Tuyết, Trầm Quân Lăng tới bên cạnh linh điền. Lão đại ta vừa xem tivi nghỉ ngơi một lát, chú ý lao động kết hợp nhàn hạ a. Tùy Qua bỗng nhiên xuất hiện, Tiểu Ngân Trùng bị giật mình, bởi vì thằng này đang lười biếng xem tivi, mà không phải lao động trong linh điền. Hơn nữa Tùy Qua cũng không biết thằng này trộm máy tính bản ở đâu, dù sao trong không gian hồng mông thạch không có máy phát điện. Lao động kết hợp nhàn hạ sao, vậy hao phí tinh thần lực tránh ta dò xét là thế nào? Tùy Qua nói ra. Ngươi muốn xem tivi cứ quang minh chính đại xem đi, đừng xem ta như kẻ vạn ác. Đúng rồi, vị này chính là Tốc Ngạn Tuyết. Trong thời gian này ngươi có rảnh thì cho nàng xem tivi đi. Nói với nàng tình huống hiện tại của thế giới này. Lão đại, nhưng mà ta không hiểu lời nàng nói. Tiểu Ngân Trùng nói, cái này cho ngươi. Trầm Quân Lăng ném máy tính bảng cho Tiểu Ngân Trùng, nói, phía trên có phần mềm phiên dịch. Ngươi đừng chỉ có nhàm chán xem phim truyền hình, nên cho nàng xem nhiều chương trình địa lý đi. Tiểu Ngân Trùng đành phải gật đầu. Thời điểm này Tùy Qua lưu một phần tinh thần lực trên thân thể cảm ứng được cái gì đó. Vì vậy mang theo Trầm Quân Lăng trở lại trong xe. Phanh, phanh, phanh. Thời điểm này Tùy Qua nhìn thấy ngoài cửa sổ xe có người gõ kính. Người nọ là cảnh sát. Có việc gì thế? Tùy Qua kéo cửa sổ xe xuống, nhìn qua cảnh sát giao thông hỏi. Mời các vị xuống xe tiếp nhận xử phạt. Cảnh sát giao thông nhìn Tùy Qua nói ra. Như thế nào, không được đỗ xe ven đường sao? Tùy Qua kinh ngạc nói. Tạm thời đỗ xe là có thể. Nhưng mà anh không chỉ đổ xe. Tôi hoài nghi anh chơi xe chấn, ngăn cản hành vi giao thông, trái với pháp quy quản lý giao thông. Xe chấn, ý nói hoạt động trên xe đó mà. Cảnh sát giao thông rất phụ trách nói. Xe chấn, con mắt nào của anh nhìn thấy tôi chơi xe chấn? Tùy Qua trực tiếp im lặng. Đây là ảnh chụp lúc trước của tôi. Cảnh sát giao thông nói ra. Anh nhìn xem ở vị trí ghế bên không có người. Anh có thể nói cho tôi biết vị tiểu thư bên cạnh hiện tại ở đâu rồi? Các vị ngồi ở đây tới giờ, rất hiển nhiên không phải xe thả neo a. Đúng vậy a, Trầm Quân Lăng vừa rồi không có ở ghế lái, như vậy nàng có thể ở đâu đây? Vị cảnh sát giao thông này bởi vì bắt quá nhiều tình lữ làm tình trên xe, cho nên cũng cho rằng Trầm Quân Lăng vừa rồi nấp ở dưới thân của Tùy Qua. Làm chuyện như vậy khiến người ta dễ liên tưởng mơ màng a. Muốn phạt tiền sao? Trầm Quân Lăng lấy ra một xấp tiền ném cho cảnh sát giao thông, nói, có đủ hay không? Tiểu thư, thái độ của cô là gì? Không nghĩ tới vị này cảnh sát giao thông thật đúng là kiên trì nguyên tắc. Hai người các vị đậu xe quá thời gian. Tôi không quản các người có thân phận địa vị như thế nào, không thể nào tránh được chuyện bị phạt. Tùy Qua đang muốn điểm huyệt cho hắn bất tỉnh, thời điểm này điện thoại lại vang lên, nhìn qua là Tang lão đại gọi tới. Tùy lão đệ, Trần Mã Khả có liên lạc với anh không? Không có. Tùy Qua nói ra, mơ hồ cảm giác chuyện có chút không ổn. Không tốt, thằng này khả năng xảy ra vấn đề. Tang Thiên ngữ khí ngưng trọng nói. Chẳng lẽ trừ Tang lão đại ra còn có người khác biết rõ Trần Mã Khả mang cái gì trên người sao? Tùy Qua hỏi. Hẳn là không có. Nhưng mà có chút chuyện một khi đã động tới chắc chắn sẽ có ghi chép. Tang Thiên nói ra. Xem ra một ít ngành của Long Đằng đã bị người ta thẩm thấu. Vậy phải làm thế nào? Tùy Qua hỏi. Cần tôi hỗ trợ không? Nhưng mà mấu chốt tôi không biết hành tung của Trần Tổ trưởng. Cái này tôi sẽ cho người ra. Tang Thiên hừ lạnh nói. Thật sự là không nghĩ tới a, trong Long Đằng còn có nội ứng. Mẹ kiếp, có chút lão già chán sống, rõ ràng dám xíp nổi ứng vào trong Long Đằng. Tùy Qua cảm giác Tang Thiên đã thật sự nổi giận. Tang lão đại tức giận, chắc chắn hậu quả rất nghiêm trọng. Nhưng mà Tùy Qua đúng là không thể giúp cái gì, chỉ nói. Tang lão đại cần giúp đỡ cứ mở miệng là được. Thật có lỗi Tùy lão đệ, không nghĩ tới chuẩn bị hạ lễ cho anh lại bị cướp. Việc này tôi nhất định sẽ tra rõ. Tang Thiên nói ra. Việc này có tiến triển, lại liên hệ. Nói xong tắt điện thoại. Chương 929. Tinh thần Long Đằng. Cảnh sát giao thông bên ngoài thấy Tùy Qua nói chuyện điện thoại xong, sau đó không thuận theo nói. Như thế nào, gọi điện thoại tìm quan hệ sao? Tôi nói cho anh biết là vô dụng. Quan nhị đại tôi đã thấy nhiều. Tôi cũng xử phạt các người. Anh tìm quan hệ cũng vô dụng. Cùng lắm tôi không lên chức. Cả đời của tôi sống trên đường cái. Tiểu thư, cô lấy bằng lái xe ra đi. Ai, thật sự là bực bội. Trầm Quân Lăng không nhịn được nói. thật vất vả đụng phải ra hỏa kiên trì nguyên tắc, kết quả lại là một ngu xuẩn. Đúng vậy a, tôi thật sự muốn được xe chấn, cho dù bị xử phạt tôi cũng nhận, đáng tiếc. À, Tùy Qua nhìn Trầm Quân Lăng cười nói, không cần để ý, anh mang em đi. Tùy Qua vừa nói xong, lại thu Trầm Quân Lăng vào trong Hồng Mông Thạch. Cảnh sát giao thông trợn mắt há hốc mồm. Cứ như vậy vèo một tiếng, một người sống trước mặt cũng biến mơ. À, tì, sợ. Khi nghe thấy vèo một tiếng, đột nhiên Tùy Qua cũng không thấy. Chỉ còn lại chiếc xe sang trọng đổ lại bên đường. Cảnh sát giao thông xoa xoa con mắt của mình, không biết rốt cuộc phát sinh chuyện gì. Kết quả vừa dụi mắt, hắn lại nghe vèo một tiếng, chiếc xe cũng biến mất. Gặp quỷ rồi. Thật sự là gặp quỷ rồi, cảnh sát giao thông thì thào nói ra, vẻ mặt vẻ kinh hãi. Nhanh chóng lấy ra một cây nhang ra đốt, sau đó khấn vái liên tục. Tùy Qua đưa Trầm Quân Lăng và xe của nàng tới cửa công ty, sau đó phiêu nhiên mà đi. Tang Thiên điện thoại làm tâm thần Tùy Qua có chút không yên. Long Đằng, đây được xưng là lợi khí quốc gia, rõ ràng trong Hoa Hạ lại gặp chuyện không may. Hơn nữa gặp chuyện không may còn là tổ trưởng tổ 6 Trần Mã Khả. Hôm nay Trần Mã Khả tu vị đã tới âm dương cảnh. Tại giới tu hành tuy chưa tính là cao thủ chân chính, nhưng mà cứ như vậy vô thanh vô tức bốc hơi. Chuyện như thế không đơn giản. Từ ngữ khí của Tang Thiên, Tùy Qua cảm giác được dường như Tang Thiên cũng hiểu được việc này có chút nghiêm trọng. Tang Thiên phẫn nộ, đây là đại biểu hắn đã không khống chế được. Dù sao, Trần Mã Khả là tổ trưởng tổ 6 Long Đằng, bình thường cũng là người có máu mặt, kinh nghiệm đấu đá vô cùng phong phú. Vô duyên vô cớ, vô thanh vô tức biến mất, đây mới là chỗ đáng sợ. Nhưng mà Tùy Qua dù sao cũng là khách khanh của Long Đằng, hơn nữa đối với tình huống của Long Đằng không phải rất hiểu, bởi vậy không sốt ruột cũng không cách nào nhúng tay vào. Ngẫm lại, Tùy Qua đi Minh Kiếm Sơn tìm được Đặng Hạc. Tùy Qua đi tìm Đặng Hạc, thằng này đang ở trên núi tu hành chân trần luyện quyền, hơn nữa luyện rất nhập tâm. Tùy Qua thầm than, không hổ là người Long Đằng. Những người này là thiên tài lựa chọn từ trong mấy triệu người thế tục. Nhưng những người này đến Long Đằng thì không có biến thành công tử ca của các thế gia tu hành, chỉ biết là cuồng vọng trang bức, mà không ngừng ma luyện bản thân trong nhiệm vụ hiểm áp, tùy thời tăng tu vị của mình lên. Hơn nữa, một khi có kỳ ngộ, tốc độ phát triển của những người này rất kinh người. Đặng Hạc, đây là ví dụ tốt nhất. Tuy trong mắt Tùy Qua xem ra Đặng Hạc chỉ là người đầu óc ngu si, là chiến sĩ tiêu chuẩn trong Long Đằng, nhưng mà Đặng Hạc không tới 30 đã bước vào tiên thiên kỳ, phóng ở giới võ thuật thế tục đã là nhân vật không tầm thường. Nhưng mà người như vậy ở trong Long Đằng chỉ là nhân vật chiến đấu không có địa vị gì, yên lặng tu hành. Sau đó Đặng Hạc bị tu sĩ uy ruột chặt đứt tứ chi. Đối với hắn mà nói đây là đả kích chí mạng. Nhưng mà Đặng Hạc bị Tùy Qua chữa tốt, không chỉ không có bóng ma thất bại, hơn nữa còn nhanh chóng luyện công phu trở về. Phá rồi lại lập đối với người tu hành mà nói là một lẽ thường. Nhưng mà có thể làm được phá rồi lại lập, thoát ra khỏi thất bại thật nhanh lại có thể có bao nhiêu. Mà Đặng Hạc nhanh chóng làm được điểm này, dường như đả kích thất bại với những người như hắn mà nói căn bản là không coi vào đâu. Cho nên trên người Đặng Hạc, Tùy Qua nhìn thấy tinh thần và ý chí của Long Đằng. Không lay động được, không khuất phục, không buông bỏ. Loại tinh thần cùng ý chí này mới là chỗ cường đại của Long Đằng, đây cũng là nguyên nhân vượt qua nhiều thế gia tu hành. Tùy Qua bỗng nhiên ý thức được vấn đề. Kỳ thật, Long Đằng có thể trở nên càng cường đại hơn. Người của Long Đằng chẳng khác gì con cá không ngừng rèn luyện để chờ vượt Long Môn. Chỉ cần có một cơ hội thích hợp thì bọn họ có thể vượt qua Long Môn, hóa cá thành rồng, trở thành tồn tại tiếu ngạo cửu thiên. Giới tu hành cho tới bây giờ cũng không thiếu thiên tài, cho dù giới thế tục cũng không thiếu. Nhưng mà những thiên tài của Long Đằng lại có tinh thần cùng ý chí bất khuất. Tinh thần Long Đằng chính là không ngừng rèn luyện như thế này. Đặng Hạc, anh luyện bộ quyền này là Thiếu Lâm Tự Hạc Hình Quyền a? Tùy Qua đột nhiên mở miệng nói ra. Hình thần có đủ, bộ quyền này anh đánh rất khá. Nhưng mà anh đã là người tu hành trúc cơ kỳ, chỉ cần là luyện tập quyền pháp thì có bao nhiêu tác dụng chứ? Bởi vì cảnh giới chênh lịch, Đặng Hạc thời điểm này mới lưu ý tới sự tồn tại của Tùy Hoa. Thu Huyền quay người nói ra: Tùy tiên sinh, bởi vì tôi là chiến sĩ, cho nên ý định đi theo lộ tuyến của chiến sĩ. Cẩn thân bác đấu. Tôi biết rõ, đến cảnh giới bây giờ cách không phát ra tiên thiên kiếm khí rất sắc bén, dường như không cần phải cẩn thân bác đấu. Hơn nữa cẩn thân bác đấu cũng rất hung hiểm. Nhưng mà tôi cảm thấy chiến đấu hung hiểm mới kích thích. Hơn nữa pháp bảo của tôi chính là tứ chi, đây không phải càng phù hợp với điều kiện cẩn thân chiến đấu sao? Hơn nữa bởi vì rất sợ chết mà bỏ qua phong cách cẩn thân bác đấu là không nên, tôi cảm thấy không có lợi. Tùy Qua hơi kinh ngạc, không nghĩ tới Đặng Hạc lại nói ra đạo lý như thế. Xác thực, giới tu hành rất nhiều tu sĩ, cảnh giới càng cao thì càng quan tâm tính mạng của mình, cho nên đơn giản sẽ không cẩn thân bác đấu, bởi vì bọn họ không muốn dùng thân mạo hiểm, miễn cho nhất thời thất thủ thân tử đạo tiêu. Mà người của Long Đằng lại trùng hợp trái lại, dường như cảnh giới tăng lên, lá gan cũng càng lớn, chiến ý cũng càng đậm đặc. Mặt khác Đặng Hạc nói không sai, hắn từng là chiến sĩ, cho nên sẽ không bởi vì cảnh giới tăng lên mà biến thành pháp sư viễn trình công kích. Như vậy hắn sẽ mất đi phong cách của mình. Cẩn thân tác chiến tuy hung hiểm rất lớn, nhưng cũng mang tới hung hiểm lớn cho đối thủ. Đặng Hạc nói những lời này nhìn như chất phác, cũng rất có đạo lý, làm cho Tùy Qua sinh ra một ít cảm xúc. Đặng Hạc, anh nói rất có đạo lý. Tùy Qua cười nói: để cho tôi sinh ra cảm xúc, có đạo lý cái rắm, Tùy tiên sinh anh đừng cất nhắc tôi. Đặng Hạc nói ra: huống hồ nếu như không phải Tùy tiên sinh trợ giúp, cảnh giới của tôi sao tăng nhanh như thế chứ. Chương 930 tương kế tựu kế. Một, kỳ thật tu hành lúc đầu tăng cảnh giới lên rất dễ dàng, nhưng mà muốn rèn luyện đảm lượng và tăng ý chí lên không dễ dàng, bởi vì này hai thứ này không bởi vì ngoại lực mà cải biến. Tùy Qua nói ra: xem ra năng lực cận thân bác đấu của anh rất mạnh, nhưng mà quyền pháp của anh học được từ đâu? Đương nhiên là Long Đằng huấn luyện. Đặng Hạc nói ra: tôi từ nhỏ tựu ra thích luyện võ, vẫn nghĩ phải vào võ giáo mà học tập, nhưng mà bầu không khí của võ giáo quá kém cỏi, cha mẹ không cho tôi đi. Về sau có một lần quốc gia cho người bộ thể thao xuống khảo sát, nói tôi là hạt giống luyện võ, hỏi cha mẹ tôi xem có nguyện ý cho tôi vào trong bộ thể thao học tập huấn luyện. Cha mẹ thấy là người của bộ thể thao cũng đồng ý. Kết quả về sau tôi mới biết được cái bộ thể thao căn bản chính là nơi Long Đằng lựa chọn hạt giống trong cả nước. Nhưng mà lại nói tiếp, Long Đằng chọn lựa hạt giống còn nghiêm khắc hơn người của bộ thể thao, huấn luyện cũng càng thêm khắc khổ. Tôi nhớ lúc trước tham gia huấn luyện cùng tôi có rất nhiều đứa trẻ chịu không nổi nên rời đi. Về phần quyền pháp này, chúng tôi từ nhỏ mà bắt đầu luyện tập, huấn luyện viên có rất nhiều quyền phủ, căn cứ vào điều kiện và ngộ tính của chúng tôi bắt đầu truyền thụ. Thì ra là thế. Tùy Qua khẽ gật đầu, nói: xem ra Long Đằng huấn luyện cũng bắt đầu từ khi còn là đứa trẻ. Ăn đại khái như thế. Đặng Hạc nói: nhưng mà Long Đằng cũng nhận một ít người hiểu đại nghĩa, ví dụ như Tùy tiên sinh, Long Đằng rất hoan nghênh. Anh ít thiếp vàng lên mặt của tôi, tôi hiện tại tốt xấu gì cũng có một nửa là người Long Đằng. Lại nói như vậy, chúng ta không nên thổi phồng cho nhau. Tùy Qua nói: Đặng Hạc, tôi thấy anh luyện tập linh hoạt tự nhiên, thời điểm này không biết anh định vận dụng tứ chi thế nào. Đặng Hạc biết rõ Tùy Qua đang định chỉ điểm cho hắn, vì vậy khiêm tốn nói: tứ chi này chính là bốn bộ binh khí của tôi, thật sự còn dễ dùng như chân tay. Hơn nữa cận thân tác chiến có biến hóa nhiều, cũng làm đối thủ khó lòng phòng bị. Không, Tùy Qua lắc đầu nhắc nhở Đặng Hạc nói: ngũ sực huyết đằng không chỉ là binh khí của anh, Đặng Hạc, chúng cũng không chỉ là một bộ phận thân thể của anh, hơn nữa cũng có thể trở thành giúp đỡ của anh. Giúp đỡ? Đặng Hạc khó hiểu nhìn qua Tùy Qua. Đúng, chúng không chỉ là tay chân của anh cũng là giúp đỡ. Tùy Qua nói, tay chỉ biết nghe lệnh của anh, mà chúng không những nghe lệnh của anh, hơn nữa có thể trở thành giúp đỡ của anh, phân ưu giải nạn giúp anh. Mà anh cần làm không phải là ra lệnh cho chúng, mà có lẽ nên dùng tinh thần đi cảm ơn tồn tại của chúng, trao đổi nhiều với chúng. Nhưng chúng là... Chúng chỉ là cây tử đằng. Tùy Qua cười nhạt một tiếng, nói: Ngũ Dực Huyết Đằng mặc dù có một chữ đằng, nhưng lại không phải cây tử đằng đơn giản như vậy. Chúng là linh thảo, chúng có được pháp lực, có được ý chí và trí tuệ của mình. Nếu như không phải vì tôi ngăn chặn một ít năng lực của chúng, chúng thậm chí có thể hóa thân thành yêu quái. Cho nên anh hiểu chúng còn chưa đủ. Thì ra là thế, Đặng Hạc nói. Thế nhưng mà Tùy tiên sinh, anh sao không nói sớm với tôi? Tôi vốn tưởng rằng anh có thể cảm nhận được. Tùy Qua nói, ai biết anh chỉ xem chúng như binh khí, chỉ là thay thế tay chân mà thôi. Đặng Hạc, thiên phú của anh cao hơn Sơn Hùng, cho nên anh có thể hoàn toàn phát huy uy lực của Sơn Nơ Gơ U Dực Huyết Đằng. Tôi cũng hy vọng nhìn thấy Ngũ Dực Huyết Đằng trên người của anh biến thành thần binh lợi khí. Như vậy cũng là kỳ vọng của tôi khi cắm Ngũ Dực Huyết Đằng vào người của anh. Tùy tiên sinh, vì sao chuyện gì anh cũng suy nghĩ sâu xa như vậy? Đặng Hạc khó lý giải được. Vì cái gì mà anh nói chuyện khiến mạch suy nghĩ của tôi không theo kịp? Kỳ thật, tôi đần như thế, làm sao suy nghĩ sâu xa được, còn không bằng nói rõ ràng cho tôi biết. Đây là tôi sai. Tùy Qua cười ha hà, nói: Anh không chỉ có đầu óc đần, hơn nữa còn là người cố chấp. Nếu như tôi lúc trước nói chuyện này cho anh nghe, có lẽ anh căn bản không nghe, ngược lại còn cảm thấy tôi cố ý chỉ trỏ anh đấy. Mà bây giờ, anh khiêm tốn nghe tôi nói là vì tôi đã biểu hiện ra bổn sự khiến anh tin phục. Hơn nữa, anh cũng dần dần hiểu Ngũ Dực Huyết Đằng sâu sắc, biết rõ tôi nói là sự thật, đúng không? Hát phải. Đặng Hạc xấu hổ cười ngây ngô. Đã hiểu thì anh nên giao lưu trao đổi với tay chân à? Tùy Qua nói ra. Tôi còn chờ mong một ngày kia Ngũ Dực Huyết Đằng trên người của anh cũng hóa thành yêu thảo. Khi đó uy lực không biết mạnh bao nhiêu đấy. Thực, Ngũ Dực Huyết Đằng biến thành yêu quái sẽ mạnh bao nhiêu? Đặng Hạc tràn ngập ước mơ hỏi thăm. Ngũ Dực Huyết Đằng trở thành yêu thảo, uy lực tương đương với một tu sĩ kết đan kỳ. Cho nên nói Ngũ Dực Huyết Đằng của anh hóa thành yêu thảo tương đương với bốn kết đan kỳ giúp đỡ. Tùy Qua nhắc nhở Đặng Hạc. Bốn kết đan kỳ. Đặng Hạc hoảng sợ, nói: Anh không nói đùa chứ? Đương nhiên không phải. Tùy Qua khẳng định. Vậy còn chờ cái gì, vội vàng mang chúng biến thành yêu thảo đi. Đặng Hạc hào hứng bừng bừng nói. Đầu óc của anh đúng là không dùng được. Tùy Qua nhìn Đặng Hạc nói. Dùng tu vị của anh bây giờ, nếu biến chúng thành yêu thảo, anh khống chế được sao? Huống chi, không phải tôi muốn hóa chúng thành yêu thảo, mà là muốn anh lột xác chúng thành yêu thảo. Bốn Ngũ Dực Huyết Đằng này đã dung làm một thể với anh. Cho nên... chúng sẽ không sinh ra bài xích với anh. Tu vị của anh tăng lên thì năng lực của chúng cũng tăng lên. Bởi vì chúng có thể hấp thu nguyên khí mà anh cung cấp. Đợi cho anh đột phá kết đan kỳ thì chúng cũng lột xác thành yêu thảo. Cho nên tôi mới bảo anh trao đổi câu thông hiểu cơ hơn u v q q a sơ. Hình như là hiểu. Đặng Hạc nói. Bằng không, Tùy tiên sinh, anh sau này có nhiệm vụ gì cứ gọi cho tôi. Tôi nghe anh dạy bảo. Tu vị cảnh giới tăng lên cũng nhanh. Dù sao, tôi tạm thời không quay về Long Đằng. Cũng tốt. Tùy Qua gật đầu đáp ứng. Kỳ thật hắn đã vốn quen độc lay độc vãng. Nhưng mà nghĩ đến tình huống Long Đằng hôm nay, cảm thấy có lẽ nên giúp Long Đằng bồi dưỡng một ít nhân tài. Bởi từ đại nghĩa, Tùy Qua cùng Long Đằng là nhất trí. Hơn nữa Tùy Qua cũng cảm giác một ngày kia hắn và người Long Đằng nhất định sẽ kề vai chiến đấu. Tùy Qua đang muốn nói gì đó, đột nhiên cảm giác được hồng mông thạch biến hóa. Vì vậy Tùy Qua nhanh chóng cho tinh thần lực tiến vào không gian hồng mông thạch, đi thẳng tới bên cạnh linh điền. sau đó đem ánh mắt nhìn vào gốc cửu đầu yêu tham. Cửu đầu yêu tham đang ở trong linh điền y y nha nha, hai đầu không ngừng đung đưa, có chút thống khổ.